Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, thứ 80 chương nóng nảy bán chàng. Cách ngày, Dạ Phi Nhi dịch dung hậu, thay đổi một thân nam trang, liền ra đế sư phủ, trên đường cái đô đang bàn luận tối hôm qua thiên thượng nhân gian biểu diễn. Dạ Phi Nhi nghe cười mà qua, trên đường mua rất nhiều ăn vặt ném vào không gian. Phần thiên cái kia gật hóa vẫn lải nhải, bước nhanh đi vào thiên thượng nhân gian, đại gia hỏa đô ở thu thập vệ sinh, mỗi đô hư tiểu khúc, đặc biệt hăng hái, đại gia thêm dầu, làm xong linh hoạt bạc, tới trước được nga. Dạ Phi Nhi cười nói một câu, mỗi người đô lập tức ngừng tay chung sống, nhìn nàng đã quên nàng dịch dung thành nam tử, đối với bọn họ đến nói đô là người xa lạ. Mai gì để cho ta tới thông chi đại gia, Dạ Phi Nhi trước tiên kịp phản ứng. Vội vàng bổ sung một câu, Thanh Yên đi tới, hé miệng bật cười, chủ tử đại sự khôn khéo, việc nhỏ hồ đồ, Thanh Yên, ngươi còn cười, cẩn thận trường nếp nhăn, đô tính ra đến tổng cộng kiếm bao nhiêu bạc sao? Dạ Phi Nhi nghĩ đến bạc liền hai mắt tỏa ánh sáng. Cũng chờ ngươi đâu, cùng nhau tiến vào mật thất hậu. Trước mắt chính là một đống ngân phiếu, còn có hiện ngân, chủ tử, tổng cộng 1.565 vạn lượng bạc. Lấy ra 1/3 ra phân cho mọi người, mỗi người cũng có thể lĩnh đến sắp tới 1.2 vạn. Này có phải hay không nhiều lắm? Mai Hương cảm thấy nàng trước kỹ viện một tháng thu nhập cũng không có nhiều như vậy. Hiện tại hạ nhân thoáng cái cũng có thể phân đến 1.2 vạn. Nàng là thật không nỡ. Đương nhiên, bản tiểu thư giữ lời nói, một tháng này mọi người đều đồng tâm hiệp lực, chịu không ít khổ, đây là đại gia nên được, bất kể là ai, đô phân như nhau nhiều bạc, nên bao nhiêu liền là bao nhiêu. Phàm là lên đài biểu diễn giả, mỗi người lại khen thưởng 1.000 lượng bạc, chúng ta chờ mong tuần sau biểu diễn, một hồi cùng nhau định ra hảo lần sau biểu diễn tiết mục. Hôm nay nghỉ một ngày. Ngày mai bắt đầu đại gia luyện tập, Dạ Phi Nhi nhàn nhạt nói. Có khen thưởng mới có động lực, đã đại gia có lòng tin theo nàng, nàng nhất định nhượng mọi người đều hảo. Là, chủ tử, ba người nhìn nhau cười, quả nhiên bọn họ theo đúng người. Chủ tử, hỏi thăm Thạch Anh tím phối sức nhân rất nhiều, đô y theo chủ tử dặn bảo hồi phục, bất quá, hỏi thăm người của ngài càng nhiều. Đô trăm kế ngàn phương muốn biết thân phận của ngài, nhất là thái tử và mấy vị hoàng tử, còn có Nam Dương quốc thái tử Nam Dương Thần Hạo và Tây Hoa quốc nhị hoàng tử Tây Vân Nam Vũ chờ. Người, đều là ấn phân phó của ngài hồi phục. Mai Hương vừa nghĩ tới những người đó. Cao mày, không có việc gì, dù cho bọn họ sau này biết bản tiểu thư thân phận chân chính, cũng không làm gì được bản tiểu thư. Mở cửa làm ăn mà thôi, hoàng gia có thể làm gì? Dạ Phi Nhi không cho là đúng, nàng chỉ là muốn điệu thấp một điểm, không muốn nhạ phiền phức mà thôi. Đẳng thương lượng hảo tuần sau biểu diễn tiết mục, đã buổi trưa, chạy về đế sư phủ ăn cơm, ngủ trưa một hồi, nàng lại đi trà lâu. Tiến vào trà lâu, trước mắt đều là nhân, trà lâu nội đầy ắp người. Thạch Anh tím và trà lài đều bị tranh mua không còn. Mua được nhân rất vui mừng, không có mua được nhân ủ rũ. Thế là đô chen chúc tại quầy hàng biên dự định. Bắc Minh Thành ngồi ở lầu ba trà gian, nghe dưới lầu huyên náo thanh âm, cười vân khai mặt trời mọc. Hắn Thạch Anh tím khoáng sản rốt cuộc có giá trị, không còn là thế nhân trong mắt phế mỏ. Hiện tại giá trị liên thành, Dạ Phi Nhi đi lên lâu. Tiến vào Bắc Minh Thành trà gian, nhìn thấy chính là Bắc Minh Thành ấm áp tươi cười. Bán chàng nóng nảy a, chúc mừng tam hoàng tử, Dạ Phi Nhi đạm đạm nhất tiếu. Tựa thanh phong phất quá, thế nhưng chính là như vậy cười. Nhượng Bắc Minh Thành tâm vì chi nhất chấn, biết rõ nàng có người trong lòng. Thế nhưng hắn chính là khống chế không được tim của mình. Mỗi buổi tối, mỗi thời khắc, hắn đô hội nghĩ nàng. Không thể tự thoát ra được, hắn theo chưa từng nghĩ, hắn hội như thế quan tâm một nữ tử, bắt đầu hắn tưởng là nàng cứu nàng, trong lòng cảm kích nàng, Thế nhưng hắn chậm rãi phát hiện, hắn bất biết bắt đầu khi nào, đã thật sâu đã yêu nàng, hẳn là cùng vui mới lạc. Bắc Minh Thành nhẹ nhàng cười. Nhìn thấy nàng, tim của hắn nhảy nhanh hơn, hắn nên như thế nào mới tốt? Ha ha, cũng là, tiếp được đến có thể thêm nhiều một chút sinh sản. Đây là bản vẽ, Dạ Phi Nhi theo trong không gian lấy ra một chồng lớn bản vẽ. Để cho Bắc Minh Thành, lần này thiết kế tình lữ vật phẩm trang sức, chính là nam nữ cũng có thể đeo, cũng có nam tử đơn phẩm khoản, phạm vi làm lớn ra một ít, ngày mai ta cho nữa đến một nhóm bản vẽ, đủ nửa năm sinh sản lượng, trước tìm mấy phương diện này nhân viên, cũng giáo hội không ít, có thể thử để cho bọn họ thiết kế một ít. Phối hợp sinh sản, ngày mai ta lại đi dạy hắn cắt một lần. Tiếp được đến, ta có việc muốn bận, dự đoán hội không thể phân thân. Sau này liền dựa vào Tam Hoàng tử, nàng muốn toàn thân tâm huấn luyện phá giết quân. Không có khả năng đem tinh lực đô đặt ở này đó mặt trên. Hảo, người bận ngươi, ta sẽ định kỳ đem bạc đưa qua. Có cần địa phương, làm cho người ta đến trong phủ hoặc là trà lâu thông báo một tiếng, bất. Trước đặt ở ngươi ở đây, rỗi ta sẽ đến trà lâu tìm ngươi lấy, nói đùa. Đưa đến tướng quân phủ không phải rỗi hơi sống. Hảo, trở lại đế sư phủ hậu, biết Ngự Thiên Tầm đang đợi nàng, vội vàng đi thư phòng. Ngày mai lại là đêm trăng tròn, lần này sư phó luyện một viên giải độc đan. Không có ngoài ý muốn lời có thể giải phân nửa hàn độc. Hơn nữa đêm mai do sư phó tự mình đến trấn thủ. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có linh lực chống lại quá trình sẽ rất thống khổ. Còn Phi Nhi, sư phó ngày mai chậm một chút sẽ tới giáo nàng đổi nhan thuật. Sẽ không để cho nàng sản sinh hoài nghi, Ngự Thiên Tầm nhíu mày. Hy vọng trong lòng hắn máu có thể giải phân nửa hàn độc. Hảo. Thay bản tọa tạ tạ tiền bối, mỗi tháng đều phải trải qua một lần sinh tử. Hắn đã quen rồi, không có gì muốn chuẩn bị. Lần này giải độc Ngự Thiên Tầm còn muốn nói chuyện giải độc. Tuyệt Vô Hàn lập tức cắt ngang hắn, bởi vì Dạ Phi Nhi về. Cậu, những người đó thế nào? Có hay không kiên trì không dưới đến? Dạ Phi Nhi tiến vào, trực tiếp ngồi ở Tuyệt Vô Hàn bên cạnh. Bưng lên Tuyệt Vô Hàn trước mặt trà liền uống. Chết khát nàng, đồ cũng không tệ lắm. Liền có một tuổi tác nhỏ nhất nữ hài tử thiếu chút nữa không có kiên trì ở. Cuối cùng vẫn là rất qua đây, Ngự Thiên Tầm nói đến phá giết quân. Còn là rất hài lòng, rất tốt, hậu thiên bắt đầu ta liền có bó lớn thời gian. Đến huấn luyện bọn họ, ngày mai ta đi bái phỏng Mạch Lâm Đại Sư. Thuận tiện vì huấn luyện chuẩn bị ít đồ, ngày mai nàng phải bắt kia vị đại sư. Theo hắn hiểu biết tình huống đến xem, kia vị đại sư có thể là được hậm hực chứng, đồ sắp xếp xong xuôi. Tuyệt Vô Hàn ân cần hỏi, ngày mai lại bận một chút, liền không sai biệt là mơ siêu, đối với nàng mà nói. Trừ thiên thượng nhân gian, cái khác đô là chuyện nhỏ. Hảo, ngày mai sư phó trễ giờ đến giáo ngươi đổi nhan thuật. Học được hậu sau này hội phương tiện rất nhiều. Cậu tin ngươi rất nhanh liền học xong, hảo. Vừa vặn ta có thời gian, vì thiếu một chút phiền phức. Cậu yên tâm đi, Phi Nhi nhất định mau chóng học được, đương nhiên phải nhanh một chút học xong. Sau này ra cũng không cần dịch dung, trực tiếp biến thân tiện nhất. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, đi lạp tiểu ma tiên chính là nàng A. Kia cậu trở về đi bẩm báo sư phó. Thuyết minh trễ ngươi có thời gian, Ngự Thiên Tầm nói xong. Ly khai đế sư phủ. Hảo, cậu đi thong thả, Dạ Phi Nhi mỉm cười. Đói bụng không? Đi, Tuyệt Vô Hàn kéo Dạ Phi Nhi chạy thẳng tới nhà ăn. Sau khi ăn xong, rửa sấu hoàn, Tuyệt Vô Hàn biếng nhác nằm nghiêng ở trên giường. Dạ Phi Nhi khó có được không có tu luyện, thì lại là ngồi ở bên cạnh bàn. Liều mạng vẽ, hai canh giờ hậu. Dạ Phi Nhi trước mặt liền đôi một đại sấp bản vẽ. Tuyệt Vô Hàn đau lòng nàng đông lạnh, sớm đem nàng ôm vào trong ngực, làm cho nàng ngồi ở trong ngực hắn vẽ. Thu hồi bút hậu, Tuyệt Vô Hàn ôm nàng nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi mũi gian quanh quẩn độc thuộc hắn lan tử la hơi thở. rất nhanh liền ngủ, Mộ Mỹ Nam cay đắng cười, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hết chương.